Vô địch thiên hạ 228 chương 2253 mở động phủ gặp Hoàng Tiểu Long ý đã quyết. Dương Cảnh Trí cũng không còn khuyên. Âm thầm lắc đầu. Hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long là nghĩ thế nào. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long bị chúng Nguyên Lão vứt bỏ, nản lòng thoái chí, cho nên cam chịu, mới lựa chọn rừng thiêng nước độc hoang thần sơn mạch. Không phải vậy, ai sẽ ngu đến mức để đó có thánh linh phong bảo căn sơn mạch không chọn, lại tuyển hoang thần sơn mạch. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền chuyển ra hiện tại tạm thời ở lại cung điện. Sau đó do Dương Cảnh Trí dẫn đầu, ngồi phi thuyền tiến về hoang thần sơn mạch. Hoang thần sơn mạch cực xa, tỏa lạc tại thánh môn tổng bộ khu vực phía bắc xa nhất. Cho dù là đáp lấy phi thuyền cũng phải muốn 4-5 ngày mới có thể đến. Phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh tốc độ tiến về hoang thần sơn mạch. Tại trong phi thuyền, Hoàng Tiểu Long đứng tại trong thuyền ngọc kính trước, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới một mảnh lại một vùng núi. Chỉ gặp phía dưới dãy núi linh khí bức người. Trước đó, cưới thiên ngưu lực châu phân bộ phi thuyền cùng Đỗ Tuyên đến đây thánh môn tổng bộ lúc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng đã gặp vô số linh sơn. Nhưng là những linh sơn này cùng thánh môn tổng bộ những linh sơn này so sánh, còn kém đến xa. Cho dù là thánh môn tổng bộ linh khí nhất cằn cỗi linh sơn cũng so trước đó trên đường nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất linh sơn tốt hơn rất nhiều. Sau một ngày, tại trải qua một phiến khu vực lúc, chỉ thấy phía trước dãy núi linh khí vậy mà ngưng tụ thành biển. Như là biển bốc lên không thôi. Những trong linh khí bốc lên này, thậm chí có linh vật giống như tinh linh đồng dạng tại du liệm. Mà lại ẩm ẩm có từng sợi kim thủy chi khí phóng lên tận trời. Đây là thánh linh khí chỉ có trong động phủ cung điện sử dụng vật liệu, có đại lượng thiên địa linh vật mang theo thánh linh khí, mới có thánh linh khí này xuất hiện. Những dãy núi cung điện này đều là chúng ta thánh môn chúng thánh tử chế tạo. Dương Cảnh Trí ở một bên đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn vừa đã sớm nghĩ đến. Tại thánh môn, cũng chỉ có thánh tử mới có dạng này phong phú tài lực chế tạo lên dạng này động phủ cung điện. Tòa thánh minh phong kia chính là Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ. Dương Cảnh Trí một chỉ phía trước trong đó một tòa thánh linh khí nồng nặng nhất linh phong nói. Tòa linh phong này, thánh linh khí độ dày đặc, vượt xa bốn phía cái khác thánh tử linh phong. Áp đảo bốn phía chúng trên đỉnh, tựa như thủ chúng ngọn núi cúng bái một dạng. Tựa như là Tưởng Thiên ngồi ở chỗ đó thủ các thánh tử cúng bái một dạng. Đây nhưng là thánh tử đứng đầu, thánh môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh dự cùng địa vị bất quá. Hoàng Tiểu Long biết tòa này thánh minh phong cũng không phải là Tưởng Thiên độc hữu tài vật, mà là thánh môn thủ tịch thánh tử. Nói cách khác, ai nếu là thánh môn thủ tịch thánh tử, như vậy tòa thánh minh phong kia chính là của người đó. Trước đó, Thánh Minh Phong cũng không phải là gọi Thánh Minh Phong, mà là tại Tưởng Thiên chuyển vào về sau, mới đổi tên Thánh Minh Phong. Hoàng Tiểu Long một chỉ Thánh Minh Phong kia. Trong vòng ngàn năm, ta sẽ chuyển vào Thánh Minh Phong. Dương Cảnh Trí khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng. Hắn chỉ là coi Tiểu Long nói câu trò đùa nói xong. Muốn chuyển vào Thánh Minh Phong, trở thành Thánh Minh thủ tịch thánh tử, nói gì dễ dàng, trừ phi Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể đánh bại Tưởng Thiên. Tưởng Thiên chắc viễn thánh môn thủ tịch thánh tử, thực lực cao thâm mạt chắc. Liền ngay cả hắn Dương Cảnh Trí vì tổng điện chủ bán thánh cảnh giới này cũng đều không phải là đối thủ của Tưởng Thiên. Huống chi Hoàng Tiểu Long bán thánh, thực lực cũng là có phân chia cao thấp. Lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, chỉ sợ ước năm đằng sau mới có thể đạt tới bán thánh, mà ước năm đằng sau Tưởng Thiên hẳn là sớm đã đoạt được thánh mệnh, đột phá bán thánh chi cảnh, thành tựu thánh nhân. Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Thiên chinh lịch sẽ càng ngày càng xa. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long hơn một năm sau sẽ cùng Hoàng Chu Bình thánh đài chi chiến, Dương Cảnh Trí lại là lắc đầu. Sau năm ngày, Hoàng Tiểu Long mấy người rốt cuộc đi tới hoang thần sơn mạch. Vừa đến hoang thần sơn mạch, nhìn trước mắt linh khí mỏng manh sắp không có hoang thần sơn mạch, đám người có loại cảm giác hoang đường, phảng phất đi vào thâm sơn cùng cốc đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, cùng phía trước trên đường thấy thánh môn tổng bộ linh phong so sánh, hoang thần sơn mạch này rất nhiều linh phong đơn giản không thể xưng là linh phong, tựa như là mọc đầy cỏ dại hoang sơn giã lính thôi. Hoang thần sơn mạch hết thảy có mấy ngàn nhiều tòa linh phong, nhưng là tại trong hơn mấy ngàn tòa linh phong này, cơ hồ cũng không tìm tới mấy cây ra dáng thần thụ, tìm không thấy mấy loại ra dáng linh dược. Hoang thần sơn mạch hoang vu như vậy, thành thánh môn vùng đất bị vứt bỏ, liền ngay cả rất nhiều thánh môn phổ thông đệ tử nội môn cũng không nguyện ý đem cung điện lựa chọn ở chỗ này. Nhìn trước mắt hoang thần sơn mạch, Dương Cảnh Trí âm thầm thở dài, sau đó lấy ra một viên không gian thần khí, nói ra: Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, những vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, ngươi kiến trúc động phủ cung điện hẳn là cần, ta giữ lại cũng vô dụng. Như Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ không chê, ngươi liền thu cất đi. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất là thương hại lên vị thánh tử mới này. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận không gian thần khí, chỉ gặp bên trong tràn đầy tinh thiết quáng thạch, linh ngọc cùng linh dược, linh thảo, linh thụ, đều là kiến trúc động phủ lúc sử dụng đồ vật, trong đó thậm chí có mấy đầu thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, đem hắn nhận lấy. Mặc dù hắn có cực phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là muốn mua những tinh thiết quáng thạch này mà nói, cũng muốn tốn thời gian phí sức. Hoàng Tiểu Long đối với Dương Cảnh Trí cười nói: Vậy liền đa tạ Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ, chờ thánh đài chi chiến về sau, ta lại mời Dương Tổng Điện Chủ uống rượu. Dương Cảnh Trí khẽ giật mình, cười nói: Vậy thì tốt. Sau khi Dương Cảnh Trí hỏi Hoàng Tiểu Long còn cần thứ gì không có, xác định Hoàng Tiểu Long lại không phân phó về sau, lúc này mới rời đi. Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ đại nhân rất tốt. Đợi Dương Cảnh Trí sau khi rời đi, Trương Văn Nguyệt đến Hoàng Tiểu Long bên người, nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dương Cảnh Trí này ngược lại là đáng giá thâm giao. Nhìn một chút trong tay không gian thần khí, hắn xem như nhận Dương Cảnh Trí một lần nhân tình. Tốt, chúng ta muốn khai công, đến tranh thủ thời gian, không phải vậy đêm nay chúng ta đến ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đối với Trương Văn Nguyệt cười giỡn nói. Hiện tại là giữa trưa, khoảng cách trời tối xuống chỉ có mấy giờ. Văn Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là chế tạo tòa linh phong nào? Hoàng Tiểu Long hỏi Trương Văn Nguyệt. Hoang thần sơn mạch mấy ngàn nhiều tòa linh phong, bọn hắn tự nhiên không thể từng cách khai phát, chỉ có thể trước tuyển một tòa trước khai phát đủ ở là được. Liền tòa kia đi. Trương Văn Nguyệt nhìn một chút, sau đó một chỉ phía trước một tòa bộ dáng có chút kỳ lạ, có chút đáng yêu linh phong. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Tốt. Vậy liền tòa kia, tòa linh phong kia. Vừa vặn chính là vạn trác viễn lưu lại bảo tàng linh phong. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang theo Trương Văn Nguyệt mấy người đi vào linh phong đỉnh chóp. Sau đó trưởng lực ngưng tụ thành đao, phá không lấy xuống. Mấy lần đằng sau, liền đem linh phong đỉnh chóp tiêu diệt cùng phân ra mấy cái khu vực nhỏ tới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lấy ra tinh thiết quáng thạch cùng linh ngọc trong không gian thần khí của Dương Cảnh Trí. Hai tay không ngừng huy động, những tinh thiết quáng thạch cùng linh ngọc này từng cách đè xuống trình tự bay ra, sau đó chồng triệt cùng một chỗ, tương dung kết nối, rất nhanh liền trở thành một tòa cung điện. Nửa ngày về sau, thật đơn giản vài tòa cung điện tỏa lạc mà thành. Hoàng Tiểu Long lấy ra linh thổ linh hoa trong không gian thần khí của Dương Cảnh Trí, vung tay lên, linh thổ linh hoa xen vào nhau tinh tế, trong đủ loại cung điện một chút đất trống. Tốt, vừa vặn chúng ta đêm nay không cần ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ tay thư nhưng cười một tiếng. Vô địch thiên hạ 228 chương 2254 mở ra bảo tàng. Trương Văn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Nếu để cho người biết ngươi một cách đường đường thánh môn thánh tử điện hạ tại thánh môn tổng bộ bởi vì không có chỗ ngủ mà phải ngủ chăn đệm nằm dưới đất, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu. Phảng phất nghĩ đến Hoàng Tiểu Long ngủ chăn đệm nằm dưới đất xấu hổ dạng, Trương Văn Nguyệt cười đến rất là vui vẻ. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngủ chăn đệm nằm dưới đất cũng không có gì không tốt. Dù sao có ngươi mỹ nhân này đến ngủ cùng ta chăn đệm nằm dưới đất. Trương Văn Nguyệt không khỏi tiếng cười dừng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ rừng rực. Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương cùng Lục Nhãn Băng Sư mấy thú giả bộ như thưởng thức bốn phía núi hoang cỏ dại, nhìn xem địa phương khác. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tại chủ trong cung điện đả thông một cách lối đi, thẳng vào Linh Phong lòng đất. Sau đó lấy ra trong thú man lôi châu không gian trong đó 10.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch, bố trí một cái siêu cấp cỡ lớn ngũ hành tổ linh đại trận. Bình thường tới nói, bố trí một cái tổ linh đại trận chỉ cần 10 vạn mai cực phẩm hỗn độn linh thạch là được, lớn một chút phải kể tới 10 vạn mai. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long trực tiếp dùng 10.000 vạn mai. 10.000 vạn mai là khái niệm gì? Tương đương với 2 tỷ thánh sao. 2 tỷ thánh sao coi như đối với một chút thánh môn thánh tử cũng không phải số lượng nhỏ. Tỷ như Hoàng Chu Bình dạng này chí tôn trung giai thánh tử cũng không bỏ được hoa 2 tỷ thánh sao đến bố trí một cái tổ linh đại trận. Hơn một giờ về sau, một cái siêu cấp cỡ lớn ngũ hành tổ linh đại trận bố trí xong. Nhìn xem phù văn phức tạp trên 10.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. May mắn hắn có vạn trác viễn bộ phận ký ức, cho nên bố trí lên tổ linh đại trận này tùy tiện rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, thúc giục phù văn ngũ hành tổ linh đại trận trong cực phẩm hỗn độn linh thạch. Lập tức, minh mông linh khí từ lòng đất phun ra ngoài, giống như là biển gầm. Toàn bộ Linh Phong bốn phía dòng chảy không gian chấn động. Gần như không đến một phút đồng hồ, Linh Phong cùng Linh Phong bốn phía không gian hoàn toàn bị siêu cấp ngũ hành tổ linh đại trận này dâng trào đi ra linh khí tràn ngập. Trong Linh Phong cung điện, Hoàng Tiểu Long vừa mới gieo xuống đi linh thổ linh hoa linh dược, lập tức như đói như khát hút vào linh khí kinh người này. Trương Văn Nguyệt mấy người nhìn xem linh khí kinh người dâng trào đi ra này cũng là cả kinh. Hoàng Tiểu Long từ lòng đất đi ra, gặp Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp giật mình thần sắc, cười nói, đêm nay rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc. Mặc dù chỉ là vừa mới bố trí mà thành, nhưng là Hoàng Tiểu Long tòa linh phong này linh khí so lúc trước Dương Cảnh Trí an bài cho hắn tạm thời ở lại cung điện linh khí còn muốn nồng đậm lên không ít. Đương nhiên, động phủ chỉ là sơ bộ kiến trúc mà thành, cùng nó thánh tử động phủ so sánh còn cực đơn sơ, về sau còn phải tốn tâm tư hảo hảo bố trí cùng chế tạo một phen. Bất quá đây cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại Hoàng Tiểu Long trọng yếu nhất chính là tu luyện, tăng thực lực lên, ứng đối hơn một năm sau cùng Hoàng Chu Bình thánh đài chi chiến. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long để Trương Văn Nguyệt mấy người riêng phần mình tuyển gian phòng về sau, liền tiến vào chủ cung, tùy ý tuyển một căn phòng, sau đó bắt đầu nuốt thiên địa linh đan tu luyện. Hoàng Tiểu Long quyết định ngày kế tiếp lại tìm kiếm vạn trác viễn lưu lại bảo tàng. Trăng sáng sao thưa, một đêm trôi qua. Hoàng Tiểu Long để Trương Văn Nguyệt cùng Lục Nhãn Băng Sư bọn người tiếp tục khai hoang linh phong các nơi, trồng lên linh hoa linh thụ. Mà hắn thì đến linh phong lòng đất vạn trượng trở xuống chỗ sâu. Dựa theo trong trí nhớ vạn trác viễn mở ra bảo tàng bí pháp, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, ngưng tụ ra cái này đến cái khác phù văn thần bí. Những phù văn này liên kết thành hình về sau, trước mắt không gian chấn động, một cái bảo tàng đại môn xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt. Vạn trác viễn, thấy được chưa, ngươi lưu lại bảo tàng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền vào trong thú man lôi châu không gian. Vạn trác viễn thánh hồn gào thét. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nên đắc ý. Bây giờ tại trong thánh môn tổng bộ ta, rất nhiều nguyên lão chẳng mấy chốc sẽ đem ta cứu ra. Đến lúc đó, ta muốn ngươi nhận hết vạn thế nỗi khổ, vạn kiếp khó khăn, để cho ngươi vạn thế chết không yên lành. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, có đúng không? chờ ta dùng ngươi trong những bảo tàng này linh đan linh dược, tăng thực lực lên, thành tựu thánh nhân về sau, liền có thể khống chế Trác Viễn Thánh Môn, nhất thống Trác Viễn Thánh Địa. Đến lúc đó, ta lại đem ngươi thôn phệ hết, để cho ngươi thánh hồn vô tồn trong bảo tàng này linh đan linh dược. Mặc kệ là số lượng hay là phẩm chất đều cực kỳ kinh người, là vạn Trác Viễn ở kiếp trước lưu lại, chuẩn bị một thế này hắn một lần nữa trở về Trác Viễn Thánh Địa dùng để tăng lên cùng khôi phục thực lực. Tại Trác Viễn Thánh Địa, lục phẩm linh dược cực kỳ hiếm thấy, chục tỷ năm khó gặp. Giống trước đó Tưởng Thiên dùng để lôi kéo Hoàng Tiểu Long cửu hoa huyết chi chính là lục phẩm cấp thấp thiên địa linh dược. Nhưng là tại trong bảo tàng vạn Trác Viễn lưu lại, thiên địa linh dược so cửu hoa huyết chi phẩm chất cao hơn chỗ nào cũng có. Đừng nói lục phẩm, thậm chí thất phẩm, bát phẩm thiên địa linh dược đều có những này thất phẩm. Bát phẩm thiên địa linh dược là vạn Trác Viễn thành tựu thánh cảnh về sau, tại thánh giới du lịch, tiến vào một chút thánh giới hiểm địa thiên tân vạn khổ lấy được. Có những này thiên địa linh đan linh dược, lại thêm hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể có thể tiến hóa. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua thánh môn chúng thánh tử, thậm chí siêu việt Tưởng Thiên. Tại Tưởng Thiên trước đó đoạt được thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh nghe vạn Trác Viễn thánh hồn tại thú man lôi châu không gian không ngừng tiếng gầm gừ. Hoàng Tiểu Long thôi động không gian đại trận trong thú man lôi châu, đem hắn trấn áp xuống dưới. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, đi vào bảo tàng đại môn trước đó, Hoàng Tiểu Long dựa theo trong trí nhớ vạn Trác Viễn mở ra phương pháp, bắt đầu tay nắm pháp quyết. Mấy phút đồng hồ sau, bảo tàng đại môn từ từ mở ra. Lập tức, một trận kinh người linh khí đập vào mặt mà ra. Hoàng Tiểu Long bước vào đại điện, chỉ gặp đại điện bốn vách tường từng cái tủ ngọc phía trên bày đầy đủ loại hộp ngọc cùng bình ngọc. Trong hộp ngọc chứa là thiên địa linh dược, trong bình ngọc chứa đều là thiên địa linh đan. Bất quá, bảo tàng đại điện sắp đặt tứ trọng, đây là nhất bên ngoài một cách đại điện. Hộp ngọc cùng trong bình ngọc, theo thứ tự là ngũ phẩm thiên địa linh dược cùng ngũ phẩm thiên địa linh đan. Để nhị trọng đại điện trưng bày là lục phẩm, để tam trọng đại điện là thất phẩm, để tứ trọng đại điện là bát phẩm. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chỉ có thể mở ra để nhất trọng đại điện. Để nhất trọng đại điện mặc dù chỉ là ngũ phẩm thiên địa linh dược cùng thiên địa linh đan, nhưng là hoàn toàn đầy đủ Hoàng Tiểu Long hiện tại tu luyện sử dụng. Liền xem như Hoàng Chu Bình như thế chí tôn trung giai thánh tử, bình thường nuốt tu luyện cũng chỉ là tứ phẩm trung đẳng thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long quét một vòng bốn phía tủ ngọc, chọn lựa hai bình ngũ phẩm thiên địa linh đan. Giống ngũ phẩm thiên địa linh đan dạng này phẩm giai thiên địa linh đan, tự nhiên không thể mang quá nhiều ở trên người. Dù sao luyện hóa xong, hắn có thể tùy thời tiến bảo tàng tới lấy. Ẩn đi bảo tàng không gian về sau, Hoàng Tiểu Long từ lòng đất đi ra. Hoàng Tiểu Long đi ra đất là nửa ngày sau, chỉ gặp trải qua Trương Văn Nguyệt mấy người nửa ngày khai hoang, linh phong đã biến hóa không ít. Trước đó linh phong chân núi cùng giữa sườn núi mọc đầy cỏ dại, hiện tại cỏ dại đã biến mất, lên mà thay vào chính là các loại linh dược, linh hoa, linh thụ, tràn đầy vui mắt. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Thẳng đến sắc trời tối xuống về sau, mới trở về cung điện nuốt ngũ phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện chính là cùng Trương Văn Nguyệt mấy người chế tạo linh phong. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn Nguyệt mấy người cố gắng dưới, linh phong rực rỡ hẳn lên, linh khí bức người, phong cảnh mê người. Ngày mai phải đi một chuyến hậu cần điện. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, thầm nghĩ. Dựa theo thánh môn quy củ, mỗi một thánh tử lúc mới vừa bái nhập thánh môn, đều có thể nhận lấy nhất định tinh quáng ngọc thạch cùng đan dược, dùng để chế tạo động phủ cung điện cùng tu luyện sử dụng. Vô địch thiên hạ 228 chương 2255 ngươi trách ta cũng vô dụng. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền gọi ra Lạc Bảo Kim Trư. Sau đó tiến về hậu cần điện. Trương Văn Nguyệt nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi hậu cần điện, liền năn nỉ lấy Hoàng Tiểu Long, nói cũng muốn đi dạo chơi. Nhìn xem Trương Văn Nguyệt trên mặt hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, một mặt năn nỉ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long đành phải gật đầu. Cô gái nhỏ này gần nhất là càng ngày càng sẽ quấn người. Gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Trương Văn Nguyệt lộ ra dáng cười mê người, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long ngồi lên Lạc Bảo Kim Trư. Hoàng Tiểu Long ngồi ở phía trước, Trương Văn Nguyệt ở phía sau, ngồi tại Hoàng Tiểu Long đằng sau. Nàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long lưng hùm vai gấu, nghe từ trên thân Hoàng Tiểu Long truyền tới nam nhân đặc thù dương cương chi khí. Trương Văn Nguyệt tim đập như hươu chạy, hơi thở cũng đều có chút hỗn loạn. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực cho Lạc Bảo Kim Trư mỗi ngày nuốt 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch, cũng cho nó nuốt một chút kim hệ ngọc thạch. Lạc Bảo Kim Trư tốc độ sớm đã vượt qua tại hạ giới lúc toàn thịnh tốc độ. Lấy Lạc Bảo Kim Trư hiện tại tốc độ, Hoàng Tiểu Long 3 ngày liền có thể đến hậu cần điện. Gần nhất tại Vạn Long Phong trải qua tập không quen trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Trương Văn Nguyệt. Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn hiện tại ở lại Linh Phong đặt tên là Vạn Long Phong, lấy tại lúc hạ giới Vạn Long thần cách đặt tên. Bất quá, Trương Văn Nguyệt nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời không nghe thấy Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Hoàng Tiểu Long gặp đằng sau không có động tĩnh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi quay đầu, gặp Trương Văn Nguyệt trong đó ngẩn người. Không khỏi hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Trương Văn Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt đẹp có chút bối rối, khuôn mặt đỏ lên. Ta không sao ạ. Ta hỏi ngươi gần nhất tại Vạn Long Phong trải qua thói quen không? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thói quen, có công tử tại, đương nhiên thói quen. Trương Văn Nguyệt bật thốt lên, nhưng là lập tức phát hiện nói có vấn đề, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Không phải, ta nói là chỉ cần cùng công tử cùng một chỗ liền thói quen. Nhưng là phát hiện càng giải thích càng loạn, Trương Văn Nguyệt gấp đến độ mặt càng đỏ hơn. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Công tử, ngươi chỉ biết khi dễ người. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long cười đến không tim không phổi dáng vẻ, âm thanh trách cứ nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta làm sao khi dễ ngươi rồi? Những ngày này, ta cũng không có khi dễ qua ngươi đi. Lúc nói đến khi dễ hai chữ, Hoàng Tiểu Long tăng thêm giọng nói, có ý riêng. Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng là đỏ rừng rực, giơ nắm tay lên chính là đối với Hoàng Tiểu Long một trận đánh. Cứ như vậy, hai người một đường cười cười nói nói, cưới kim trư phá không từ thánh môn tổng bộ trên không phá không mà qua. Trải qua một chút thánh môn đệ tử dãy núi Linh Phong lúc, một chút thánh môn đệ tử vừa định ngăn lại Hoàng Tiểu Long tra hỏi, nhưng là đột nhiên nhìn thấy trên người Hoàng Tiểu Long thánh tử cẩm bào, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian lui trở về. Hắn chẳng lẽ chính là chúng ta thánh môn tân thánh tử điện hạ gọi Hoàng Tiểu Long kia có đệ tử khác? Hẳn là hắn, cái khác thánh tử điện hạ ta đều gặp. Một cách khác đệ tử lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long này cách cái chết không xa, lại còn không cố gắng tu luyện, còn có tâm tư bồi nữ nhân đi dạo. Nghe nói chúng nguyên lão cử tuyệt thu hắn làm đồ, hắn nản lòng thoái chí phía dưới, cam chịu lựa chọn hoang thần sơn mạch làm động phủ cung điện. Hiện tại bồi nữ nhân đi dạo cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới hậu cần điện. Thánh môn tổng bộ hết thầy có 36 điện. Hậu cần điện là thập đại chủ điện một trong. Thân là thập đại chủ điện một trong hậu cần điện, kiến trúc tự nhiên là rộng rãi đại khí cực kỳ. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa cử đại thành trì. Trong thành trì, người đến người đi. Có thánh môn đệ tử nội môn, cũng có đệ tử ngoại môn. Còn có một số thánh tử dưới trướng một chút tùy tùng. Giống Trương Văn Nguyệt làm Hoàng Tiểu Long dưới trướng tùy tùng, mặc dù không thể tại thánh môn tổng bộ chạy loạn, nhưng là rất nhiều nơi vẫn là có thể tới lui, hay là rất tự do. Ở trong ánh mắt quái dị của mọi người, Lạc Bảo Kim Trư tại hậu cần điện trước cổng chính ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn Nguyệt từ Kim Trư trên thân rơi xuống. Khấu Kiến Thánh Tử Điện Hạ nhìn thấy trên người Hoàng Tiểu Long Thánh Tử cẩm bào. Mặc kệ là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, hay là Thánh Tử dưới trướng tùy tùng, đều tranh thủ thời gian khấu kiến hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu để đám người đứng lên. Đợi Hoàng Tiểu Long đi xa về sau, chúng đệ tử châu đầu ghé tai thì thầm không thôi. Hiển nhiên chúng đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long phế vật thánh tử này đều cực hảo cảm kỵ. Tiến vào hậu cần điện về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng nhận lấy vật phẩm thiên điện mà tới. Hôm nay phụ trách hậu cần điện nhận lấy vật phẩm chính là hậu cần điện một cái gọi Trần Mậu cao cấp chấp sự. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn tới nhận lấy chế tạo động phủ cung điện tinh quáng ngọc thạch cùng tu luyện sử dụng linh đan lúc, cao cấp chấp sự gọi Trần Mậu này không khỏi một mặt khó xử, biểu lộ đắng chát. Làm sao Hoàng Tiểu Long trố mắt nhìn? Trần Mậu kia tranh thủ thời gian giải thích nói: Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, không phải ta không muốn đem ngươi muốn rèn đúc động phủ cung điện tinh quáng ngọc thạch cùng linh đan cho ngươi, chỉ là ở cái trước tháng, Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ đã đem ngươi muốn rèn đúc động phủ cung điện tinh quáng ngọc thạch cùng linh đan toàn bộ nhận lấy đi. Cái gì? Hoàng Chu Bình nhận lấy đồ của ta? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tức giận. Là ai ra lệnh cho ngươi vậy mà đem đồ của ta để Hoàng Chu Bình lấy đi? Trần Mậu kia vội vàng nói: Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi coi như cho ta 10.000 cái gan, ta cũng không dám đưa ngươi đồ vật giao cho Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ lính đi a. Đây là chúng ta hậu cần điện điện chủ tự mình hạ mệnh lệnh, mà lại nói là Từ Quân Nguyên lão đồng ý. Từ Quân Nguyên lão cùng chúng ta điện chủ mệnh lệnh, ta không dám chống lại a. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại: Từ Quân Nguyên lão cùng các ngươi điện chủ mệnh lệnh, Từ Quân cùng các ngươi điện chủ cũng dám đụng đến ta đồ vật? Dựa theo thánh môn quy củ, Từ Quân coi như thân là nguyên lão, cũng không có quyền vận dụng một cái thánh tử điện hạ chỗ ứng đồ vật. Trần Mậu trần chờ một chút, nói ra: Là Hoàng Chu Bình hướng Từ Quân nguyên lão xin mời, nói dưới tay hắn người quá nhiều, muốn tân chế tạo một cái đồng phủ cung điện, cần một chút tinh quáng linh ngọc. Còn nói dù sao ngươi đám tinh quáng linh ngọc kia dùng cũng là lãng phí, chẳng cho hắn sử dụng. Cho nên Từ Quân mấy vị nguyên lão nhất trí gật đầu đồng ý. Từ Quân mấy vị nguyên lão, không thể nghi ngờ là mấy nguyên lão duy trì thánh minh kia. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng: Vậy nguyên lão khác đâu? Nguyên lão khác không biết sao? Cái này thuộc hạ không biết. Trần Mậu hồi đáp. Hoàng Tiểu Long cười lạnh: Muốn nói nguyên lão khác không biết vậy khẳng định là giả. Hẳn là nguyên lão khác cũng cảm thấy thánh đài chi chiến, chính mình hẳn phải chết, cho nên dùng nhóm này tinh quáng linh ngọc cũng là lãng phí, cho nên cũng ngầm cho phép Hoàng Chu Bình xin mời. Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại đây lúc này. Một đạo đùa cợt thanh âm vang lên, chỉ gặp Hoàng Chu Bình mang theo một nhóm người từ ngoài điện đi đến. Lúc trước Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang cũng đều đi theo sau lưng Hoàng Chu Bình. Hiển nhiên Tống Thiếu Khang đã thành công đầu nhập Hoàng Chu Bình, tìm Hoàng Chu Bình làm chỗ dựa. Hoàng Tiểu Long, ngươi là đến nhận lấy đám tinh quáng linh ngọc kia không có ý tứ. Ta gần nhất muốn rèn đúc một tòa tân đồng phủ, cho nên liền dùng ngươi đám kia. Hoàng Chu Bình sau khi đi vào, mặt mang dáng tươi cười: Ngươi sẽ không trách ta chứ? Bất quá đây là Từ Quân mấy vị nguyên lão đồng ý, ngươi trách ta cũng vô dụng. Vô địch thiên hạ 228 chương 2256 còn tại làm mộng đẹp có thể thắng ta. Chương 2256 còn tại làm mộng đẹp có thể thắng ta. Đúng rồi, 10 bình tứ phẩm cấp thấp linh đan kia, ta cũng toàn bộ thay ngươi nhận lấy đi. Hoàng Chu Bình tiếp lấy cười nói: Dù sao hơn một năm sau thánh đài chi chiến, ngươi liền phải chết, dùng 10 bình tứ phẩm cấp thấp linh đan này cũng vô dụng. Ta nuốt luyện hóa, về sau còn có thể là thánh môn làm nhiều cống hiến. Hoàng Chu Bình cười to, cười đến có chút đắc ý, cười đến có chút phách lối, có chút tùy tiện. Nói đến đây, Hoàng Chu Bình ánh mắt rơi sau lưng Trương Văn Nguyệt, dáng tươi cười dễ thân nói: đáng tiếc, sinh ra dung mạo tốt bộ dáng, lại theo sai chủ tử. Tiểu cô nương, không bằng ngươi về sau cùng ta đi, ta cam đoan ngươi ăn được mặc, mà lại mỗi ngày để cho ngươi thư thư phục phục. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thật tốt, ta sẽ thu ngươi làm tiểu thiếp của ta. Đến lúc đó ngươi chính là dưới một người, trên ước vạn người có thể làm thánh môn một cái thánh tử tiểu thiếp. Liền xem như thánh địa đông đảo vương triều công chúa, rất nhiều chí tôn tông môn môn chủ chi nữ đều tha thiết ước mơ sự tình. Đây đích xác là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Trương Văn Nguyệt lại là vừa tức vừa giận mà nhìn xem Hoàng Chu Bình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Chu Bình, tà nhưng cười một tiếng: mười bình tứ phẩm cấp thấp linh đan mà thôi, 1000 vạn tấn tinh quáng cùng ngọc thạch mà thôi, ta coi như là bố thí cho một chút tên ăn mày. Ngay tại lúc Hoàng Chu Bình sắc mặt giận dữ, Hoàng Tiểu Long lại nói: lúc đầu ta dự định tại trên thánh đài trực tiếp đưa ngươi giết chết coi như xong, bất quá đã như vậy, đến lúc đó ta đánh trước được ngươi gần chết, đưa ngươi tra tấn đủ rồi, sau đó mới hoàn toàn đưa ngươi giết chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt phệ huyết: ngươi hôm nay lấy ta 10 bình tứ phẩm cấp thấp linh đan, 1000 vạn tấn tinh quáng cùng ngọc thạch, đến lúc đó ta để cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại trở về, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long mang theo Trương Văn Nguyệt muốn rời đi. Hoàng Chu Bình phẫn nộ đưa tay cản lại, cười to: Hoàng Tiểu Long, liền ngươi thiên phú phế vật kia, lại còn đang làm mộng đẹp có thể thắng ta, ngươi quả thực là vô tri. Đến lúc đó tại trên thánh đài, ta ba chiêu tất sát ngươi à. Đúng, Tưởng Thiên Sư huyên nói, gặp ngươi đáng thương, đến lúc đó để cho ta tại trên thánh đài chỉ phế bỏ ngươi thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là được, không giết ngươi. Thế nào, có phải hay không nên cảm kích Tưởng Thiên Sư huyên cùng ta? Hoàng Chu Bình hắc hắc cười to, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, cũng không có sẽ cùng đối phương nói nhảm, sau đó mang theo Trương Văn Nguyệt rời đi hậu cần điện. Hoàng Tiểu Long hai người cưới lạc bảo kim chư phá không rời đi. Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ, ngươi nếu là nhìn trúng Trương Văn Nguyệt kia, ta tìm cơ hội thay ngươi đem Trương Văn Nguyệt kia bắt giữ, sau đó đưa đến động phủ cung điện của ngươi, để cho ngươi hào hào hưởng thụ. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang tiến lên một bước, đối với Hoàng Chu Bình nịnh nọt cười nói. Hoàng Chu Bình nhìn Tống Thiếu Khang một chút, cười nói: không cần, ta thân là thánh môn thánh tử điện hạ, nhìn chúng một nữ nhân còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đến lúc đó ta tại trên thánh đài giết Hoàng Tiểu Long, nàng liền thành vô chủ chi bộc, đến lúc đó tự nhiên là ta, Hoàng Tiểu Long tất cả đều là ta. Tống Thiếu Khang vội vàng nói: đúng, đúng thuộc hạ ngu muội. Lấy Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ anh dũng thần tư, Trương Văn Nguyệt kia khẳng định sẽ tự động đối với thánh tử điện hạ ôm ấp yêu thương, khẳng định chủ động cầu thánh tử điện hạ nhấm nháp. Hoàng Chu Bình cười ha ha: lời này ta thích nghe, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì ta hiểu mệnh, ta sẽ cho người chiếu cố thật tốt ngươi. Thú Hoàng Tông có ủng hộ của ta, Thú Hoàng Tông không bao lâu nữa tuyệt đối có thể trở thành Bích Lạc Vương triều đông đảo tông môn đứng đầu. Khấu tạ thánh tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long rời đi hậu cần điện về sau, sắc mặt bình diễm không gợn sóng, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Trương Văn Nguyệt chần chờ một chút, nói ra: công tử, chuyện vừa rồi ngươi chớ để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long lại là cười ha ha, nói: một cái lớn một chút con ruồi thôi. Trầm mặt một hồi, Trương Văn Nguyệt lại nói: công tử, nếu không thánh đài chi chiến, ngươi không tham gia. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nửa cười giỡn nói: làm sao ngươi cũng cảm thấy ngươi công tử không thắng được, biết thay công tử nhà ngươi lo lắng. Trương Văn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, giải thích: mới không phải đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói: yên tâm đi, liền xem như vì ngươi, ta cũng nhất định phải thắng. Hoàng Chu Bình kia người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Trương Văn Nguyệt phương tâm như hươu chạy, đôi mắt đẹp đưa tình. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Văn Nguyệt thanh âm nhỏ như yếu mũi. Đương nhiên là trở về chăm chỉ tu luyện à. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta phải cố gắng tu luyện, đem Hoàng Chu Bình con rồi chán ghét kia đánh chết mới được. Nghe Hoàng Tiểu Long lại đem Hoàng Chu Bình ví von thành con rồi, Trương Văn Nguyệt không khỏi giọng dịu dàng cười một tiếng. Bất quá Hoàng Chu Bình kia hai con mắt hoàn toàn chính xác có điểm giống con rồi. Hai người cười một tiếng, trở về Hoang Thần Sơn mạch Vạn Long Phong trước, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi một chuyến Tàng Kinh Điện. Hắn thân là thánh môn thánh tử, là tùy thời có thể lấy tiến vào Tàng Kinh Điện, mà lại thánh tử mới có thể tại Tàng Kinh Điện chọn lựa một bộ thánh đạo công pháp và thần kỹ. Hoàng Tiểu Long liền chọn lựa một bộ Long tộc thánh đạo công pháp và thần kỹ. Bộ Long tộc thánh đạo công pháp và thần kỹ này là năm đó Vạn Trác Viễn dùng rất nhiều bảo bối cùng Hóa Long thánh môn đổi lấy đến. Lúc chọn lựa bộ Long tộc thánh đạo công pháp và thần kỹ này, Tàng Kinh Điện điện chủ ngược lại là một mực cung kính dẫn đầu Hoàng Tiểu Long chọn lựa. Thành công chọn lựa công pháp và thần kỹ về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Trương Văn Nguyệt quay trở về Vạn Long Phong. Trở về Vạn Long Phong về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiếp theo nuốt ngũ phẩm linh đan tu luyện, ngẫu nhiên lính hội Long tộc thánh đạo công pháp và thần kỹ này. Mà Trương Văn Nguyệt mấy người ngoại trừ tu luyện, ngày bình thường chính là tiếp tục chỉnh lý Vạn Long Phong. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, Vạn Long Phong tại Trương Văn Nguyệt mấy người sửa sang lại là càng vẻ đẹp. Hoàng Tiểu Long cũng đều đem Lôi Long thần thụ tại Lôi Chi đại địa lấy được kia trồng trọt tại chủ cung điện đình viện bên trong. Lôi Long thần thụ thôn phệ linh khí, phóng thích lôi nguyên chi khí, bao phủ cả tòa Vạn Long Phong. Từ xa nhìn lại, Vạn Long Phong lôi điện quay quanh, linh khí nồng đậm, cảnh vật như ẩn như hiện, đã là thần bí lại lộ ra tự nhiên vẻ đẹp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng tăng cường Vạn Long Phong phòng ngự, cùng bắt đầu để Trương Văn Nguyệt mấy người khai hoang Vạn Long Phong bốn phía linh phong. Mà tại lúc Hoàng Tiểu Long gấp rút tu luyện, cố gắng khai hoang Vạn Long Phong bốn phía linh phong, nguyên lão Quách Khải Vinh, Từ Quân, Lý Vũ Huy, Cung Trần bốn người ngay tại thảo luận cùng thương định Hoàng Tiểu Long tân sinh nhiệm vụ tập luyện. Thánh môn phổ thông đệ tử nội môn, tân sinh nhiệm vụ tập luyện đồng dạng chỉ cần nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự liền có thể thương định. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thân là thánh tử, cần khống chế nhiệm vụ điện nguyên lão Quách Khải Vinh đến định. Quách Khải Vinh giống như Từ Quân, là duy trì Tưởng Thiên cùng Thánh Minh. Cho nên Hoàng Tiểu Long tân sinh nhiệm vụ tập luyện, trình độ khó khăn khẳng định phải định đến lớn một chút, để nó nếm chút khổ sở. Bất quá cũng không thể quá lớn. Nếu là định lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Nguyên lão đứng đầu Lý Văn khẳng định phải hỏi đến. Nếu không, liền để Hoàng Tiểu Long này đi Thương Hải đánh giết Hồng Ma ba người. Quách Khải Vinh nghĩ tới nghĩ lui, não hải lói lên, nói ra, Hồng Ma ba người chính là thánh môn trên danh sách muốn vây giết tà ma. Trước đó vài ngày, thánh môn tra được Hồng Ma ba người liền giấu ở Thương Hải. Vô Địch Thiên Hạ 228 chương 2257 tiến về Thương Hải. Hồng Ma ba người nguyên lão Lý Vũ Huy những mày. Bọn hắn mặc dù là chí tôn nhất giai sơ kỳ, nhưng là cũng không phải phổ thông chí tôn nhất giai sơ kỳ. Lấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại cùng thực lực, chặn đánh giết ba người, chỉ sợ rất khó. Hồng Ma ba người này có thành đạo thánh cách, có thánh mạch, có thánh thể, mà lại tu luyện là tà đạo đỉnh cấp công pháp. Hoàng Tiểu Long một thánh tử vừa mới bái nhập thánh môn, mà lại chỉ có chúa tể cửu giai trung kỳ, muốn giết ba người, độ khó rất lớn. Từ Quân lạnh nhạt nói, độ khó mặc dù lớn một chút, nhưng là cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Nếu là Hoàng Tiểu Long kia làm không được, thánh tử phế vật như vậy cũng chỉ sẽ cho chúng ta thánh môn đồ thêm trò cười. Quách Khải Vinh gật đầu, Từ Quân huyên nói có lý, vậy cứ như thế định. Để Hoàng Tiểu Long đi Thương Hải đánh giết Hồng Ma ba người sau 3 ngày liền để hắn tiến về Thương Hải sau 1 ngày. Hoàng Tiểu Long đang tu luyện. Vạn Long Phong tới một vị khách không mời mà đến. Tới chính là đến đây bảo hắn biết nhiệm vụ tập luyện nhiệm vụ điện điện chủ Trình Hứa. Trình Hứa đến về sau. Nhìn thấy linh khí bức người Vạn Long Phong. Có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi trong vòng nửa năm có thể đem đồng phủ cung điện chế tạo thành bộ dáng như thế. Vạn Long Phong này mặc dù so ra kém thánh tử khác đồng phủ cung điện. Nhưng lại so cái khác đệ tử tinh anh đồng phủ tốt hơn rất nhiều. Đến về sau. Trình Hứa trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Sau đó đem nhiệm vụ quyển trục đem ra. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ. Đây là Quách Khải Vinh nguyên lão cho ngươi định tân sinh nhiệm vụ tập luyện. Ngươi mở ra nhìn xem. Nếu là không có nghi vấn. Ta hiện tại liền trở về hướng Quách Khải Vinh nguyên lão phục mệnh. Trên thực tế. Coi như Hoàng Tiểu Long nghi vấn cũng vô dụng. Bởi vì tân sinh nhiệm vụ tập luyện một khi định ra. Liền rất khó lại sửa lại. Trừ phi nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hoàng Tiểu Long đem nhiệm vụ quyển trục mở ra. Ánh mắt quét qua. Trong nhiệm vụ quyển trục. Đem lần này hắn nhiệm vụ tập luyện miêu tả rất rõ ràng. Trong đó còn kỹ càng giới thiệu chặn đánh giết Hồng Ma ba người thực lực. Chiến lực. Thiên phú cùng có một chút kỹ năng đặc thù. Nhiệm vụ muốn trong 10 tháng hoàn thành. Từ Thánh Môn Tổng Bộ chạy tới Thương Hải. Vừa đi vừa về đồng dạng muốn 8 tháng. Thời gian không tính sung túc. Nhưng là cũng sẽ không gấp gáp. Nhìn thấy chặn đánh giết Hồng Ma ba người phân biệt có thành đạo thánh cách. Thánh mạch hoặc thánh thể lúc. Hoàng Tiểu Long khóe miệng một hiện dáng tươi cười. Ngẩng đầu. Cố ý vỗ bầu ngực. Một mặt lời thề son sắt đối với Trình Hứa nói. Nhiệm vụ tập luyện. Ta không có nghi vấn. Ngươi trở về nói cho Quách Khải Vinh nguyên lão. Trong vòng 10 tháng. Ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó trở về giao nhiệm vụ quyền trục. Trình Hứa không khỏi khẽ giật mình. Không có nghi vấn lúc đầu. Hắn coi là Hoàng Tiểu Long nhìn nhiệm vụ quyền trục về sau. Sẽ lấy nhiệm vụ hoàn thành quá khó khăn làm lý do. Muốn ồn ào một phen. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà vỗ bầu ngực tiếp nhận mà lại như vậy lời thề son sắt sáng vẻ cái này làm sao Trình Hứa điện chủ còn có sự tình khác. Hoàng Tiểu Long gặp Trình Hứa tại đó ngẩn người. Không khỏi hỏi. Trình Hứa hoàn hồn. Cười nói. Không. Không có. Đã như vậy. Vậy ta hiện tại liền trở về hướng Quách Khải Vinh nguyên lão phục mệnh. Cầu chúc Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ khải hoàn trở về sau khi. Trình Hứa phá không rời đi. Đợi Trình Hứa rời đi. Hoàng Tiểu Long liền cùng Trương Văn Nguyệt nói thí luyện sự tình. Phân phó Trương Văn Nguyệt mấy người một ít chuyện. Để nó tại chính mình rời đi trong lúc đó không nên đi ra ngoài. Chờ chính mình trở về. Hoàng Tiểu Long tính toán đợi xét liền đi. Trương Văn Nguyệt nghe nhiệm vụ tập luyện. Lại là lông mày nhăn lại. Nói ra. Công tử. Thí luyện này nhiệm vụ. Rõ ràng là Quách Khải Vinh nguyên lão kia cố ý làm khó dễ ngươi. Hồng Ma ba người kia cũng không phải phổ thông chí tôn nhất giai sơ kỳ cường giả. Lấy ngươi bây giờ chiến lực. Cũng chỉ có thể chờ bọn hắn không cùng một chỗ lúc. Dần dần đánh giết. Mà lại coi như như vậy. Đánh giết cũng rất khó. Hoàng Tiểu Long lại cười nói. Không có việc gì. Ta cũng phải cảm tạ Quách Khải Vinh cho ta đưa một phần hảo lễ gần nhất một chút thời gian. Hắn chính suy nghĩ lấy tăng lên thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Mặc dù có chút thiên địa linh dược cũng là có thể tăng lên hắn thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Nhưng là trực tiếp nhất cùng mau lẹ phương pháp hay là thôn phệ cách khác có được thành đạo thánh cách. Thánh mạch hoặc thánh thể cường giả. Bất quá. Có được thành đạo thánh cách. Thánh mạch hoặc thánh thể cường giả vốn là khó tìm. Hắn cũng không thể vô cớ thôn phệ Trác Viễn Thánh Môn đệ tử. Hiện tại Quách Khải Vinh cho hắn định nhiệm vụ tập luyện chặn đánh giết Hồng Ma ba người. Vừa vặn có thể cho hắn thôn phệ đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chờ thôn phệ Hồng Ma ba người. Hắn thành đạo thánh cách. Thánh mạch hoặc thánh thể tăng lên. Đến lúc đó không chỉ tu luyện càng nhanh, mà lại chiến lực mạnh hơn. Trên thánh đài chi chiến, hắn liền có nắm chắc hơn đánh giết Hoàng Chu Bình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quyết định buổi chiều rời đi Vạn Long Phong, tiến về Thương Hải lúc, Trình Hứa liền trở về Nguyên Lão ngọn núi hướng Quách Khải Vinh bẩm báo Hoàng Tiểu Long đã xác nhận nhiệm vụ tập luyện sự tình. Hắn thật không có ồn ào hoặc bất mãn, mà là lời thề son sắt nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được bẩm báo, Quách Khải Vinh một mặt ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Trình Hứa gật đầu nói phải, cũng đem Hoàng Tiểu Long lúc ấy vỗ bầu ngực, lời thề son sắt cam đoan nói. Từ Quân cười lạnh nói, tiểu tử này quả nhiên là đã ngu xuẩn lại vô tri. Chờ 10 tháng về sau, tiểu tử này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, đến lúc đó trở về, vậy hắn liền thật sự là ngồi vững phế vật thánh tử tên tuổi. Nguyên Lão Cung Trần lắc đầu. Một cái thánh tử, nếu là ngay cả một cái tân sinh nhiệm vụ tập luyện đều không thể hoàn thành, đến lúc đó trở về, thánh môn tổng bộ trăm vạn đệ tử sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Mà lại thánh môn quy củ, nếu là một người đệ tử ngay cả tân sinh nhiệm vụ tập luyện đều không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, như vậy mãi mãi cũng không thể đón thêm lấy thánh môn những nhiệm vụ khác, hơn nữa còn phải bị cực lớn trừng phạt. Kỳ thật, riêng là mãi mãi cũng không thể đón thêm lấy thánh môn những nhiệm vụ khác trừng phạt này, chính là thánh môn chúng đệ tử khó có thể chịu đựng. Bởi vì tại thánh môn, chỉ có hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ mới có thể có đủ nhiều cống hiến. Khi cống hiến đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đảm nhiệm một chút thực quyền chức vị. Liền xem như thánh tử cũng muốn đạt tới nhất định điểm cống hiến mới có thể cạnh tranh thánh môn môn chủ vị trí. Mà Thánh Minh Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình bọn người nghe Hoàng Tiểu Long xác nhận đánh giết Hồng Ma ba người nhiệm vụ tập luyện, cũng là lắc đầu tiếng cười không thôi. Bất quá tiểu tử này nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, đến lúc đó trở về, tại trên thánh đài, ta chính là giết hắn hoặc phế đi hắn cũng không có gì khoái cảm. Hoàng Chu Bình lắc đầu. Sớm biết như vậy, chúng ta hẳn là đề nghị để Quách Khải Vinh Nguyên Lão an bài cho hắn một cái nhiệm vụ dễ dàng chút. Tưởng Thiên gật đầu cười nói. Tưởng Thiên sư huynh, ngươi nói, chúng ta muốn hay không sớm tiết lộ một chút tin tức cho Hồng Ma ba người, để Hồng Ma ba người đã sớm chuẩn bị, cho Hoàng Tiểu Long tiểu tử này đến chút kích thích. Thánh tử Trình Dũng già nói. Tưởng Thiên hỏi Hoàng Chu Bình, Hoàng sư để cảm thấy thế nào? Hoàng Chu Bình nhún vai, ta không có vấn đề, toàn bằng Tưởng Thiên sư huyên thánh lệnh. Tốt, vậy liền đem tin tức tiết lộ cho Hồng Ma ba người. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cưới Lạc Bảo Kim Chư rời đi Vạn Long Phong, tiến về Thương Hải. Vô Địch Thiên Hạ 228 chương 2258 đánh giết Hồng Ma ba người. Lần này tiến về Thương Hải, Hoàng Tiểu Long là một người tiến lên. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đuổi, một bên đi đường một bên tu luyện. Nửa năm này, tại liên tục nuốt ngũ phẩm thiên địa linh đan tu luyện dưới, thực lực của hắn đã tiếp cận chúa tể cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Liền xem như Tưởng Thiên loại thánh môn thánh tử đứng đầu này, năm đó ở chúa tể cửu giai thời điểm, cũng không có tư cách cùng cơ hội nuốt ngũ phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể cửu giai, mỗi ngày không gián đoạn nuốt ngũ phẩm thiên địa linh đan tu luyện, quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Mà lại Vạn Trác Viễn kiếp trước thân là thánh nhân, lưu lại thiên địa linh đan, phẩm chất như thế nào lại thấp? Những ngũ phẩm thiên địa linh đan này, thấp nhất đều là ngũ phẩm trung đẳng, tuyệt đại bộ phận đều là ngũ phẩm cao đẳng. Hoàng Tiểu Long vì ứng chiến thánh đài chi chiến, cho nên hiện tại nuốt đều là ngũ phẩm cao đẳng. Cho nên thực lực của hắn đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng, hiện tại mặc dù thấp, nhưng là hắn có tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thành đạo thánh cách điệp ra, tam đại thánh mạch điệp ra. Lại thêm không gián đoạn nuốt ngũ phẩm cao đẳng thiên địa linh đan tu luyện, có thể nói Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ tu luyện mặc dù không đuổi kịp Tưởng Thiên, Nhưng lại so thánh môn rất nhiều thánh tử phải nhanh. Chí ít so Hoàng Chu Bình phải nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù Hoàng Tiểu Long là một bên tu luyện, một bên đi đường, nhưng là lấy Lạc Bảo Kim Trư tốc độ, hay là rất nhanh liền tới đến Thương Hải. Lúc đầu, theo Quách Khải Vinh đoán chừng, Hoàng Tiểu Long tiến về Thương Hải muốn 4 tháng, trở về cũng muốn 4 tháng. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 2 tháng liền tới đến Thương Hải. Thương Hải là Trác Viễn Thánh Địa tứ đại hải một trong, cũng là Trác Viễn Thánh Địa hỗn loạn nhất một chỗ. Ở cách địa phương này, nhân long hỗn tạp, là thánh địa rất nhiều vương triều thông tập tội phạm cùng hung nhân, là vô số loạn khấu chỗ ẩn thân. Rất nhiều vương triều đã từng phái binh tiến đánh qua nơi này, nhưng là không có vương triều nào có thể chân chính đem nơi này thanh bình. Đến cuối cùng đều là không công mà lui. Liền xem như thánh địa lớn nhất vương triều Trung ương Thánh Triều năm đó điều động 1 tỷ đại quân, mấy ngàn vị trí tôn cao thủ đến đây, cũng vô pháp bình loạn nơi này. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc đã là hoàng hôn. Hoàng hôn nhàn nhạt ánh nắng so sánh chiếu vào trước mắt theo gió chập trùng, trên một chút gợn sóng nhìn không thấy bờ, ngược lại là có một loại đẹp khác. Ở lại sau khi Hoàng Tiểu Long cưới Lạc Bảo Kim Trư phá không mà đi, tiến về một cái gọi Hồng Động quần đảo hòn đảo. Hồng Động quần đảo này là Thương Hải lớn nhất hải đảo một trong, có mấy trăm cái hải đảo liên kết cùng một chỗ hình thành. Hồng Ma ba người liền giấu ở Hồng Động quần đảo. Đương nhiên, Hồng Động quần đảo không chỉ có là Thương Hải lớn nhất hải đảo chi, cũng là Thương Hải cực kỳ hỗn loạn địa phương một trong. Cân nhắc đến thân mang thánh tử cẩm bào quá mức để người chú ý, cho nên Hoàng Tiểu Long sớm tại đến Thương Hải trước đó cũng đã đem thánh tử cẩm bào đổi. Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ mặc là một kiện dùng thái cổ kim tầm ti, ướp 5 thanh trúc ti các loại tài liệu luyện chế mà thành cẩm bào, lộ ra vừa vặn mà khí vũ hiên ngang. Là một kiện trung phẩm chí tôn linh bảo, là lúc ấy Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương tặng cho hắn. Sau 8 ngày, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Hồng Động quần đảo. Trên biển mặc dù gặp được mấy đợt giặc cướp, bất quá đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái giải quyết. Những giặc cướp này đều là giặc cướp nhỏ, thực lực không cao. Cho dù có 1-2 tôn chí tôn nhất giai, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, coi như không sử dụng thú man lôi châu, tứ đại thần hỏa cũng có thể tùy tiện giải quyết. Đi vào Hồng Động quần đảo về sau, Hoàng Tiểu Long hướng trung ương nhất cũng lớn nhất linh hỏa hải đảo mà tới. Theo nhiệm vụ thuật, một người trong Hồng Ma ba người chỗ ẩn thân ngay tại tòa linh hỏa hải đảo này. Linh hỏa hải đảo mặc dù là một đảo, nhưng là diện tích rất lớn, không nhỏ hơn lúc trước Tấn Nguyên Vương quốc, tựa như bồng bềnh trên mặt biển một mảnh lục địa. Hoàng Tiểu Long thu Lạc Bảo Kim Trư, đem trên thân trung phẩm chí tôn linh bảo khí tức thu liếm, sau đó tiến vào linh hỏa hải đảo. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào linh hỏa hải đảo lúc, sớm đã đạt được tin tức Hồng Ma ba người ngay tại trong linh hỏa hải đảo tòa sơn phong động phủ nào đó uống rượu chúc mừng. Bởi vì trước đó vài ngày, Hồng Ma ba người đạt được một cái kinh người đồ vật. Vật này tuyệt đối là một cái để rất nhiều thánh địa đỏ mắt đồ vật. Đại ca, ta đã liên hệ tốt thánh đạo các, đến lúc đó đem chúng ta lần này lấy được món đồ này gửi lại cho thánh đạo các đấu giá Hồng Ma ship hạng thứ 2. Hà Long đắc cười nói, một khi đấu giá, chúng ta về sau liền có thể có được dùng mãi không hết thánh sao cùng linh đan linh thạch. Đến lúc đó liền có thể tìm một chỗ hào hào tu luyện, qua cái cuộc sống an ổn. Hồng Ma lão đại Hà Long kiệt cười nói, không sai. Mà lại bằng vào chúng ta ba huyên để thiên phú, đến lúc đó thay tên đổi họ, đến thánh địa khác đi, đầu nhập thánh môn khác, cũng lăn lộn cái thánh môn đệ tử đương đương. Ba người cười to. Bất quá, Trác Viễn thánh môn thánh tử gọi là Hoàng Tiểu Long kia, nếu là thật tới linh hỏa hải đảo, vậy chúng ta làm như thế nào đối phó tiểu tử này? Lão Tam Hà Long Chí nói, chúng ta nếu là giết tiểu tử này, chỉ sợ Trác Viễn thánh môn sẽ không từ bỏ thôi. Lão đại Hà Long Kiệt gật đầu. Hoàng Tiểu Long này Mặc dù là thánh môn một tên phế vật thánh tử, nhưng là nói thế nào cũng là một cái thánh tử. Nếu là chết ở trong tay chúng ta, chắc viễn thánh môn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Nếu không, đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ bắt giữ tiểu tử này về sau, tạm thời phong hắn lực lượng, trực tiếp đem hắn lột sạch, ném vào trong thương hải được rồi. Lão nhị Hà Long đắc trầm ngâm nói, dạng này cũng coi là cho Trác Viễn Thánh Môn một cái cảnh cáo, để Trác Viễn Thánh Môn biết chúng ta không phải dễ trêu cũng tốt. Lão đại Hà Long kiệt cười nói, phong lực lượng của ta, đem ta lột sạch, ném vào thương hải ý nghĩ không sai, chính là không biết các ngươi có hay không thực lực này. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Hồng ma ba người bỗng nhiên giật mình. Lúc này, một người từ ba người đồng phủ ngoài cửa lớn đi đến. Hoàng Tiểu Long ba người kinh nghi bất định. Là ta. Hoàng Tiểu Long tại ba người nhìn soi mói đi tới trong đại điện. Lão đại Hà Long kiệt cười lạnh. Xem ra ngươi tới được thật mau. Lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn phải một tháng sau mới đến. Bất quá như vậy cũng tốt. Sớm đến sớm đưa ngươi giải quyết bất quá. Trong nhiệm vụ quyển trục của ngươi, hẳn là có chúng ta thực lực kỹ càng kể. Lão nhị Hà Long đắc những mày. Ba người chúng ta liên thủ, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Đã như vậy, ngươi còn dám như vậy quang minh chính đại xông tới, xem ra các ngươi sớm biết ta muốn tới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Là thánh môn thánh minh đem tin tức tiết lộ cho các ngươi. Mà lại tưởng thiên bọn hắn đem thực lực của ta cảnh giới cũng tiết lộ cho các ngươi. Cho nên các ngươi mới như vậy không có sợ hãi chờ ta đến nói đến đây. Một trận. Bất quá. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là tưởng thiên bọn hắn cố ý hố các ngươi, cho các ngươi tin tức là sai đây này, ngươi nói là lão đại Hà Long kiệt biến sắc. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch đồng thời thôi động, khí tức minh mông ép tới ba người cứng lại. Tiếp lấy Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, một trường vỗ giết mà tới. Vô địch thiên hạ 228 chương 2259 hóa Long Thánh Môn đệ tử. Hồng ma ba người kinh hãi, nhưng là còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long trường lực vỗ trúng ngực. Ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, đập bể đại điện vách tường, lăn ra ngoài đại điện. Trong miệng ba người máu tươi phun lớn không thôi. Ngươi, cái này sao lại thế? Hồng ma lão đại Hà Long kiệt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt khó có thể tin. Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể cửu giai trung kỳ chiến lực, vậy mà mạnh tới mức này. Thánh minh không phải nói Hoàng Tiểu Long này thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể đều là hơn 4,200 tên về sau sao, mà lại bọn hắn cũng điều tra qua. Hoàng Tiểu Long này lúc ấy lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể hoàn toàn chính xác đều là hơn 4,200 tên về sau, cho nên thánh minh tưởng thiên bọn người cho bọn hắn tin tức không có khả năng có lỗi. Nhưng là đến cùng là nơi nào ra sai? Đột nhiên Hà Long kiệt não hải lói lên, biến sắc. Chẳng lẽ ngươi có được bất quá? Hắn còn chưa nói xong. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hai thanh lợi kiếm xé sách không gian mà tới, tử hư không đâm ra, tựa như phi long, thẳng nhưng đâm về Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Hai thanh lợi kiếm này xuất kiếm nhanh chóng, vậy mà không thể so với Hoàng Tiểu Long vừa rồi tốc độ xuất thủ chậm, mà lại kiếm khí tuôn ra, lực lượng vậy mà so Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi còn muốn mạnh hơn một chút. Mắt thấy hai thanh lợi kiếm kia liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long, từ Hoàng Tiểu Long phía sau lưng thấu thể mà ra lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi thanh long, huyền vũ hai đại thần hỏa bay ra, hai đại thần hỏa chi linh há miệng ra, vô tận thần diễm cuồn cuộn. Tại dưới vô tận thần diễm, hai thanh lợi kiếm sức mạnh công kích bị ngăn trở. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, hai kiếm từ Hoàng Tiểu Long bên người khó khăn lắm đã đâm. Ô, hai tiếng kinh dị tiếp theo, hai bóng người phá không mà tới, xuất hiện trong đại điện. Hoàng Tiểu Long đứng thẳng đại điện, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn xem người tới. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh một chút, vừa rồi hai kiếm kia đủ để đem hắn trọng thương. Hóa Long Thánh Môn, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, người tới chính là Hóa Long Thánh Môn đệ tử mà lại không phải đệ tử bình thường. Không chỉ có là chí tôn nhất giai trung kỳ, mà lại có thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể xếp hạng tuyệt đối phải so Hồng Ma ba người cao. Hắn có được vạn trắc viễn bộ phận ký ức, cho nên đối với Hóa Long Thánh Môn này cũng không lạ lắm. Vừa rồi hai người thi triển chính là Hóa Long Thánh Môn Phi Long Kiếm Pháp. Phi Long Kiếm Pháp mặc dù không phải Hóa Long Thánh Môn Thánh Đạo Kiếm Pháp, nhưng là cũng là Hóa Long Thánh Môn bán thánh kiếm kỹ. Là Hóa Long Thánh Môn một vị bán thánh nguyên lão sáng tạo. Xem ra, người tới mặc dù không phải Hóa Long Thánh Môn thánh tử, nhưng là tại Hóa Long Thánh Môn địa vị cũng tuyệt không thấp. Không phải vậy không có khả năng tu tập được Phi Long Kiếm Pháp này. Nhãn lực không tệ. Đối phương một cách người cao thanh niên gặp Hoàng Tiểu Long nhận ra mình là Hóa Long Thánh Môn. Cười hắc hắc. Tiểu tử, xem ở ngươi có thể nhận ra ta là Hóa Long Thánh Môn đệ tử phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi hiện tại cút. Hồng Ma ba người này là chúng ta nguyên lai đối phương cũng là vì Hồng Ma ba người mà tới. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Xem ra Hồng Ma ba người trên thân còn có chính mình không biết bí mật. Không phải vậy đối phương cũng không có khả năng cách trăm tỷ dặm thời không từ Hóa Long Thánh Địa tới Trác Viễn Thánh Địa. Nghe đối phương muốn chính mình cút, Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, hai mắt phệ huyết mà nhìn chằm chằm vào đối phương hai người. Các ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Nơi này cũng không phải Hóa Long Thánh Địa, là Trác Viễn Thánh Địa. Hai người khẽ giật mình, tiếp theo cười to. Trác Viễn Thánh Địa, Trác Viễn Thánh Địa thì thế nào? Một cách khác trung niên nhân mập lùn cười to, tiểu tử, ngươi vừa rồi có thể tránh thoát chúng ta một kích. Xem ra ngươi là Trác Viễn Thánh Môn đệ tử bất quá. Coi như ngươi là Trác Viễn Thánh Môn đệ tử, chúng ta bây giờ đưa ngươi giết, Trác Viễn Thánh Môn cũng không dám đem chúng ta thế nào. Đệ tử Hóa Long Thánh Môn này ngôn ngữ xem thường Trác Viễn Thánh Môn, căn bản không có đem Trác Viễn Thánh Môn để vào mắt. Trên thực tế, lấy Hóa Long Thánh Môn hiện tại ủng ép Trác Viễn Thánh Môn thực lực, Hóa Long Thánh Môn cao tầng cũng đồng dạng không có đem Trác Viễn Thánh Môn để vào mắt. Đặc biệt là hiện tại dưới tình huống Trác Viễn Thánh Môn truyền ra vạn Trác Viễn đã mất tích, Hóa Long Thánh Môn thì càng không đem Trác Viễn Thánh Môn để ở trong mắt. Ngay tại trung niên nhân mập lùn kia vừa dứt tiếng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu thái cổ thần long, to lớn vuốt rồng đột nhiên hướng hai người vỗ xuống. Hai người đại xuất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long biết bọn hắn là Hóa Long Thánh Môn đệ tử, vậy mà vẫn dám ra tay tập sát bọn hắn. Thái cổ thần long mà lại là Lam Long, hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn chết ngươi quên chúng ta là Hóa Long Thánh Môn, hôm nay ta liền đổ long, uống long huyết, nướng thịt rồng. Đối phương hai người nghiêm nghị vừa kêu, không lùi mà tiến tới, cầm kiếm hướng Hoàng Tiểu Long nghênh kích mà tới. Cung trong tay hai người lợi kiếm cùng Hoàng Tiểu Long vuốt rồng đụng đánh vào cùng một chỗ, kích thích vô số ánh lửa, vuốt rồng vảy rồng nhích lên, có vết máu chảy ra. Cái gì, hai người lại là giật nảy cả mình. Lúc đầu hai người coi là lấy hai người vừa rồi một kích chi lực, bằng lợi kiếm trong tay, đủ để đem đối phương vuốt rồng đâm xuyên. Không nghĩ tới chỉ đâm xuyên qua đối phương vảy rồng, chỉ có một chút vết máu chảy ra. Hoàng Tiểu Long phòng ngự vượt ra khỏi hai người đánh giá. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long miệng rồng hé ra, Thanh Long Huyền Vũ thần hỏa bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Trong tay hai người trường kiếm vạch một cái, kiếm khí như gió đồng dạng phồng lớn thành một cái cự đại kiếm quyển. Xoáy xoáy, kiếm khí bắn ra, vậy mà đỡ được Thanh Long Huyền Vũ thần hỏa. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên Chu Tước Bạch Hổ thần hỏa phá không mà ra, ầm vang đánh trúng vào hai người phía sau lưng. Hai người kêu thảm. Chỉ gặp phía sau lưng áo giáp phá một cái hang lớn. Phía sau lưng cháy đen một mảnh. Có thịt bị đốt cháy khét hương vị tản ra. Hoàng Tiểu Long vuốt rồng giống như núi đập đến, đem hai người trực tiếp đánh vào lòng đất. Oanh, mặt đất kịch liệt run lên. Tiếp theo thú man lôi châu bay ra, vô số hủy diệt thần lôi từ hai người đỉnh đầu cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Tiểu Long ngừng công kích, nhìn xem trước mặt hấp hối toàn thân than đen hai người. Thánh thánh vật, hai người yếu ớt thở dốc, sợ hãi nhìn xem không trung thú man lôi châu. Không phải nói toàn bộ Trác Viễn Thánh Môn cũng chỉ có một kiện thánh vật sao? Làm sao trước mắt đây chỉ là chúa tể cửu giai đệ tử vậy mà đều có một kiện thánh vật? Hoàng Tiểu Long đem tứ đại thần hỏa thú man lôi châu thu hồi, hai tay một nhíp, đem hai người nắm bắt đến trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Hai người sợ hãi. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, trực tiếp đối với hai người sư hồn. Mấy phút đồng hồ sau, sư hồn hoàn tất. Hoàng Tiểu Long ma thần thành đạo thánh cách thôn phệ chi lực thôi động. Lập tức, hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô cạn xuống. Sư phụ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người dốc hết toàn lực quát, rất nhanh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Sư phụ Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Từ trong trí nhớ hai người, hai người hôm nay tới đây Trác Viễn Thánh địa chỉ là đơn độc hành động, cũng không có thông báo cho bọn hắn sư phụ cùng Hóa Long Thánh Môn. Đem hai người thôn phệ về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đi hướng Hồng Ma ba người. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh giết Hóa Long Thánh Môn hai người, Hồng Ma ba người thấy rõ ràng. Hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long tới, đều là sắc mặt cho tàn. Vô địch thiên hạ 228 chương 2260 Thánh Thú Chi Đàn. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ. Hồng Ma Lão Đại Hà Long Kiệt âm thanh run rẩy. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, chúng ta có thể nói cho ngươi một bí mật kinh thiên. Hoàng Tiểu Long một mặt bất vi sở động. Ta tìm kiếm lấy các ngươi ký ức, đồng dạng có thể biết kỳ thật. Vừa rồi hắn từ trong trí nhớ hai tên Hóa Long Thánh Môn đệ tử, đã đoán được Hồng Ma Lão Đại Hà Long Kiệt nói tới bí mật kinh thiên là cái gì. Hồng Ma ba người một mặt tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta biết chúng ta hẳn phải chết, nhưng là chúng ta trước khi chết muốn cầu ngươi một sự kiện. Lão nhị Hà Long Đắc nói, cầu ngươi đến lúc đó diệt Thánh Minh, nếu không phải Thánh Minh cho bọn hắn sai lầm tin tức, để bọn hắn nghĩ lầm bọn hắn ba huyên để liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết Hoàng Tiểu Long, bọn hắn cũng sẽ không một mực ở lại đây chờ Hoàng Tiểu Long đến đây, liền sẽ không một mực tại đây chờ chết. Cho nên bọn hắn đối với Thánh Minh oán hận không nhỏ. Yên tâm, coi như các ngươi không nói, ta cũng biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Lập tức Hoàng Tiểu Long lục soát Hồng Ma ba người ký ức, sau đó đem Hồng Ma ba người thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể thôn phệ hết, chỉ để lại ba người đầu lâu trở về giao nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Long đem Hóa Long Thánh Môn hai người, Hồng Ma ba người không gian thần khí thu sạch đi. Tiếp theo đi tới Hồng Ma ba người động phủ chỗ sâu một cái không gian. Cái không gian này chỉ có một vật, một quả trứng, một cái siêu cấp cự đàn phía trên che kín lít nha lít nhít kỳ dị hoa văn. Những hoa văn này hẳn là người khắc họa đi lên, vậy mà lộ ra vô tận thánh uy. Hiển nhiên khắc họa người là một vị thành tựu thánh cảnh cường giả. Đáng giá một vị thánh cảnh cường giả tốn tâm tư ở phía trên khắc họa hoa văn. Có thể thấy được siêu cấp cử đản này bảo bối tính. Đây chính là bí mật kinh thiên trong miệng Hồng Ma ba người nói tới. Một cái hư hư thực thực thánh thú chứng cử đản thánh thú. Ý tức có được hoàn chỉnh thánh mạch thần thú. Chỉ có được hoàn chỉnh thánh mạch thần thú mới có thể xưng là thánh thú. Trong thần thú cũng chỉ có thánh thú mới có thể thành tựu thánh cảnh. Bất quá, thánh thú so thánh môn thánh tử càng thư thớt. Một cái thánh địa giống Trác Viễn Thánh Môn liền có ba mươi mấy cái thánh tử, nhưng là toàn bộ Trác Viễn Thánh Môn cũng chỉ có một đầu thánh thú. Có thể thấy được một đầu thánh thú giá trị. Một cái thánh thú chi đàn mặc dù giá trị không bằng một đầu thánh thú, nhưng là cũng là bảo bối cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đưa tay đặt ở trên cử đàn, thúc giục tam đại thành đạo thánh cách lực lượng, tinh tế cảm ứng đến tiểu sinh mệnh trong cử đàn. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long thu tay lại, sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Thông qua vừa rồi một phen cảm ứng, hắn đã xác định thánh thú cử đàn này đã nhanh muốn ập đi ra. Nhiều nhất 100 năm, liền có thể ập đi ra. Dưới tình huống bình thường, một viên thánh thú chi đàn muốn ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm mới có thể ập đi ra. May mắn trước mắt viên này đã nhanh muốn ập đi ra. Không phải vậy Hoàng Tiểu Long thật đúng là đợi không được lâu như vậy. Mà lại, Hoàng Tiểu Long từ trong trí nhớ vạn trác viễn biết có một loại dược dịch là có thể gấp rút nhanh thánh thú cử đàn ập tốc độ. Loại dược dịch này chỉ cần mấy chục loại linh dược liền có thể luyện chế ra đến. Có loại dược dịch này, trước mắt thánh thú cử đàn nhiều nhất 10 năm thậm chí mấy năm liền có thể hoàn toàn ập đi ra. Căn bản không cần chờ 100 năm. Hoàng Tiểu Long đem trước mắt thánh thú cử đàn thu vào trong thú man không gian, lúc này mới rời đi Hồng Ma ba người động phủ. Nghĩ đến lần nhiệm vụ tập luyện này, không chỉ có thành công đánh giết Hồng Ma ba người, còn có thể thôn phệ hóa Long Thánh Môn hai cách đệ tử thánh cách, thánh mạch, càng có thể được đến một viên thánh thú cử đàn. Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Nếu là nguyên lão Quách Khải Vinh biết kết quả này, không biết có còn hay không cho hắn định nhiệm vụ tập luyện này. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Đánh chết Hồng Ma ba người, nhiệm vụ đã hoàn thành, mà lại thời gian còn nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà trở về, dự định liền tại Thương Hải này trước tiên tìm một nơi trước luyện hóa cùng triệt để hấp thu tiêu hóa hết hóa Long Thánh Môn hai cách đệ tử cùng Hồng Ma ba người thánh cách, thánh mạch, thánh thể. Hoàng Tiểu Long cũng không có rời đi Linh Hỏa Hải Đảo, trực tiếp tại Linh Hỏa Hải Đảo một mảnh hoang sơn giã lính tìm một cái sơn động, sau đó bố trí rất nhiều cấm chế về sau, bắt đầu luyện hóa cùng hấp thu tiêu hóa mấy người thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Hai tên hóa Long Thánh Môn đệ tử này cũng không phải là phổ thông hóa Long Thánh Môn đệ tử, tại hóa Long Thánh Môn trong đám đệ tử địa vị gần với thánh tử. Bọn hắn đều là hóa Long Thánh Môn tổng điện chủ đệ tử thân truyền. Hai người đồng thời có được thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, mà lại hai người thành đạo thánh cách cùng thánh mạch xếp hạng có thể không thấp. Một người trong đó thành đạo thánh cách cùng thánh mạch đều là hơn 2000 tên. Một người khác, mặc dù thấp điểm, nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long lôi đình xuất thủ, ngay từ đầu liền hóa thành thái cổ long thân, cũng vận dụng tứ đại thần hỏa cùng thú man lôi châu. Không phải vậy, muốn giết hai người không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đáng tiếc, Hồng Ma ba người thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể xếp hạng liền thấp điểm, đều là hơn 3000 tên. Rất nhanh, 4 tháng liền đi qua. 4 tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ luyện hóa cùng hấp thu tiêu hóa 5 người thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, kiên trì không gián đoạn nuốt ngũ phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Tại ngũ phẩm thiên địa linh đan đẩy mạnh dưới, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa cùng hấp thu 5 người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thành công đột phá đến chúa tể cửu giai hậu kỳ, cũng tiếp cận cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Không biết bây giờ chính mình tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc đầu, nếu chỉ là thôn phệ Hồng Ma ba người, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng phải cùng Hoàng Chu Bình hiện tại không sai biệt lắm, hoặc là cao hơn Hoàng Chu Bình ra một chút xíu. Nhưng là hiện tại lại thêm hóa Long Thánh Môn hai cái tổng điện chủ đệ tử thân truyền, hắn xếp hạng khẳng định phải so Hoàng Chu Bình cao hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lỏng một chút gân cốt, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hoàng Chu Bình, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn không có dự định về Thánh Môn Tổng Bộ, mà là dự định đến Linh Hỏa Hải Đảo Linh Hỏa Thành đi xem một chút. Linh Hỏa Hải Đảo thân là Hồng Động quần đảo lớn nhất hải đảo, Có một tòa cử đại linh hỏa thành, chính là Thương Hải lớn nhất thị trường giao dịch một trong. Ở chỗ này thường thường có thể mua được rất nhiều tại vương triều triều đô mua sắm không đến linh dược linh đan. Đẩy mạnh thánh thú cử đàn ập dược dịch cần có mấy chục loại linh dược vật liệu. Ở chỗ này, có lẽ đều có thể mua được. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Linh Hỏa Thành. Vừa vào Linh Hỏa Thành, Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm giác được có không ít ánh mắt không có hảo ý. Tham lam nhìn mình chằm chằm. Linh Hỏa Thành mặc dù là thành trì tương đối an toàn trong Thương Hải, nhưng là cũng thường xuyên phát sinh cướp giết sự tình. Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể cửu giai hậu kỳ, mà lại là một thân một mình, xem ra lại là đại gia tộc đệ tử, cho nên tuyệt đối là không ít giặc cướp trong mắt dây béo nhỏ. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc tiến vào Linh Hỏa Thành lớn nhất thị trường giao dịch, sau đó đi dạo xung quanh. Gặp được cần có linh dược vật liệu, cũng không nói giá, trực tiếp mua tới. Quả nhiên, gặp Hoàng Tiểu Long như vậy hào khí, những giặc cướp âm thầm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mập nhỏ dây lớn này càng là hai mắt nóng bỏng. Vô địch thiên hạ 228 chương 2261 một chùy đem hắn đập cho nát bét. Linh dịch có thể nhanh chóng đẩy mạnh một viên thánh thú chi đàn ập. Cần có linh dược vật liệu tự nhiên toàn bộ đều là thánh địa rất chân quý linh dược. Giá cả không ít. Dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long liền bỏ ra gần 200 triệu thánh sao. Những giặc cướp âm thầm tiếp cận Hoàng Tiểu Long kia gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không phải một đầu dây béo nhỏ, mà là một đầu dây béo siêu cấp lớn. Càng là tim vẩy nóng đến gấp. Nếu không phải cố kỵ đến thị trường giao dịch nhiều người, đã sớm nhìn không được động thủ. Còn thiếu một gốc cửu long đằng căn bỏ ra gần 200 triệu thánh sao về sau. Hoàng Tiểu Long kiểm lại một chút linh dược vật liệu. Chỉ thiếu cuối cùng một vị chủ dược cửu long đằng căn. Cửu long đằng căn này là một loại ngũ phẩm thiên địa linh dược. Bất quá so rất nhiều ngũ phẩm thiên địa linh dược càng hiếm thấy. Hoàng Tiểu Long liên tiếp đi dạo 10 cái cỡ lớn giao dịch thương hội. Đều không có nhìn thấy cửu long đằng căn này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dự định từ bỏ về trước đi lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tại một nhà chân bảo các thương hội trước cổng chính ngừng lại. Chỉ gặp bên trong đại sảnh nhà chân bảo các thương hội này, một trong đó vị trí chính trưng bày một gốc linh dược tương tự bạch tuộc, có 9 cái rễ toàn thân ngọc trắng. Cửu Long đằng căn Hoàng Tiểu Long sắc mặt vui mừng, lập tức cất bước tiến vào nhà này chân bảo các thương hội đại sảnh. Đi vào trước mặt cửu long đằng căn này, chỉ gặp căn này cửu long đằng căn có hai người cao lớn, mỗi đầu rễ cây đều có người to bằng bắp đùi lớn, toàn thân lưu động tương tự mạch máu một dạng huyết hồng linh khí. Huyết hồng này linh khí chính là một loại thánh linh khí. Tứ phẩm linh dược là trung phẩm, một chút trung phẩm trở lên thiên địa linh dược có thân có thánh linh khí. Thân có thánh linh khí trung phẩm thiên địa linh dược càng là chân quý. Đương nhiên, giá cả cũng càng kinh người. Vị công tử này, gốc ngũ phẩm cửu long đằng căn này là chúng ta chân bảo các Thương Hải phân các hai ngày trước vừa mới tiến hàng. Lúc này, một vị thương hội quản sự bộ dáng trung niên nhân đi vào Hoàng Tiểu Long bên người. Đối với Hoàng Tiểu Long mỉm cười giảng giải. Trải qua chúng ta giám định sư xem xét, gốc ngũ phẩm cửu long đằng căn này thành hình đã có hơn 100 triệu năm, mà lại ẩn chứa thánh linh khí cực kỳ nồng đậm. Đối phương còn muốn tiếp tục giảng giải lúc, Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói. Bao nhiêu tiền? Đối phương khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, bởi vì gốc ngũ phẩm cửu long đằng căn này đúng là hiếm thấy, cho nên giá cả cao một chút, 500 triệu thánh sao. Mà lại đây là chúng ta phân các chủ tự mình quyết định giá cả, chúng ta không cách nào sửa đổi. Bất quá, công tử muốn mua lại, chúng ta có thể cho công tử miễn phí đưa tặng một bình tam phẩm thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Mặc dù 500 triệu cao điểm, nhưng là một gốc thân có thánh linh khí ngũ phẩm cửu long đằng căn, cũng là đáng cái giá này. Về phần đối phương miễn phí đưa tặng tam phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý. Hiện tại hắn ngũ phẩm thiên địa linh đan đều dùng không hết. Cho ta đem gốc ngũ phẩm cửu long đằng căn này đóng gói tốt. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nói xong cho đối phương ném đi một viên nhẫn không gian, đây là 500 triệu thánh sao. Thương hội quản sự kia nhìn xem trong không gian giới chỉ trồng chất như núi 500 triệu thánh sao, ngẩn ngơ. Tốt tốt tốt công tử xin chờ một chút rất nhanh. Thương hội quản sự kịp phản ứng. Nhiệt tình như lửa. Nụ cười trên mặt sán lạn cực kỳ. Ta hiện tại liền đem ngũ phẩm cửu long đằng căn này cho ngươi đóng gói tốt nói xong. Tự mình động thủ. Cho Hoàng Tiểu Long đóng gói tốt ngũ phẩm cửu long đằng căn này. Thân tượng cổ thánh linh khí ngũ phẩm thiên địa linh dược. Đóng gói thời điểm. Bình thường muốn thủ pháp đặc biệt. Không phải vậy tản một tia thánh linh khí. Vậy cũng là tổn thất lớn. Tại thương hội quản sự thuần thuộc thủ pháp đóng gói dưới. Rất nhanh. Gốc kia cửu long đằng căn liền đóng gói tiến một cách đặc chế trong đại ngọc hạp. Đại ngọc hạp này là dùng ôn dương ngọc chế tạo, riêng là một cái hộp ngọc, giá trị liền không ít. Thương hội quản sự đem cửu long đằng căn tự mình giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay. Tiếp lấy khuôn mặt tươi cười để Hoàng Tiểu Long tùy ý chọn lựa trong đại sảnh một bình tam phẩm thiên địa linh đan. Cất ký cửu long đằng căn cùng chọn lựa tam phẩm thiên địa linh đan về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở chân bảo các này tiếp tục ngốc lưu. Rời đi chân bảo các. Sau đó đường cũ trở về. Dự định rời đi linh hỏa hải đảo. Về thánh môn tổng bộ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới rời đi chân bảo các không đến bao lâu. Liền có một đám người tiến vào chân bảo các. Nhìn thấy đám người này trang phục chân bảo các quản sự cùng trong đại điện chúng cường giả ai cũng biến sắc. Trung ương thánh triều tưởng ra người tới, rõ ràng là trung ương thánh triều hoàng tộc tử để cùng tưởng ra đệ tử. Trung ương thánh triều chính là trung ương thánh châu đệ nhất vương triều, cũng là Trác Viễn thánh địa đệ nhất vương triều. Có một không hai, trung ương thánh triều chi thực lực cùng thế lực cường đại, hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long lúc trước ngốc lưu Bích Lạc Vương Triều có thể so. Càng không phải là Cửu Thiên Môn loại kia chí tôn tông môn có thể so sánh. Trung ương Thánh Triều tựa như đại thổ cùng cự tượng, mà Bích Lạc Vương Triều cùng Cửu Thiên Môn chính là phù tỳ. Trung ương Thánh Triều mặc dù là Trác Viễn Thánh Môn dưới chứng Vương Triều. Về Trác Viễn Thánh Môn quản trị. Nhưng là một số thời khắc. Ngay cả Trác Viễn Thánh Môn đều muốn bận tâm cùng dựa vào Trung ương Thánh Triều. Có thể thấy được Trung ương Thánh Triều thế lực cường đại. Mà tưởng ra chính là Trung ương Thánh Triều đệ nhất gia tộc, đồng thời cũng là toàn bộ thánh địa đệ nhất gia tộc. Không có cái thứ hai Thánh Môn Thánh Tử đứng đầu Tưởng Thiên. Liền xuất từ tưởng ra này, người tưởng ra mới xuất hiện lớp lớp đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp. Tại thánh địa có chút chí tôn tông môn, có chút gia tộc có thể có một cái thánh môn đệ tử đã là cực kỳ không dậy nổi, cực kỳ vinh quang sự tình. Nhưng là tưởng ra, trước trước sau sau, đã có mấy trăm người đệ tử bái nhập thánh môn. Có chút đệ tử thậm chí trở thành thánh môn một chút chủ điện cao cấp chấp sự hoặc thiên điện điện chủ. Có thể thấy được tưởng ra thế lực. Tưởng Thiên đạt được tưởng gia duy trì, đây cũng là thánh minh tại thánh môn thế lực cường đại nguyên nhân. Ai là nơi này chủ sự sau khi đi vào? Một vị tưởng gia đệ tử ngạo nghễ nói. Hiển nhiên hắn là tưởng gia đám đệ tử này đầu lĩnh. Ta là. Lúc trước đem cửu long đằng căn bán cho Hoàng Tiểu Long quản sự kia tranh thủ thời gian tới. Cung kính mà e ngại nói. Không biết vì tưởng gia thiếu chủ này có gì phân phó. Tưởng gia đệ tử kia nói. Ta nghe nói các ngươi chân bảo các hai ngày trước tân tiến một gốc ngũ phẩm cửu long đằng căn. Mà lại thân có thánh linh khí. Thật sao? Quản sự kia trong lòng căng thẳng. Chần chờ một chút. Hay là chi tiết nói. Vì tưởng gia thiếu chủ này. Chúng ta chân bảo các hai ngày trước đích thật là tân tiến một gốc thân có thánh linh khí ngũ phẩm cửu long đằng căn. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, đã bị người mua đi cái gì Trung ương Thánh Triều cùng tưởng ra chúng đệ tử ngoài ý muốn. Tưởng ra đệ tử kia những mày, ngay tại vừa mới hắn lần này tới Linh Hỏa Thành. Chính là vì cửu long đằng căn này, qua ít ngày, chính là Tưởng gia lão thái gia 500 ức thọ thần sinh nhật. Hắn đang định mua xuống cửu long đằng căn này hiến cho bọn hắn Tưởng gia lão thái gia chúc thọ. Không nghĩ tới lại bị người mua đi cửu long đằng căn này. Cực ít xuất hiện. Hắn đã nghe ngóng mấy năm. Đúng đúng, ngay tại vừa mới. Quản sự kia gật đầu. Nói. Là ai đem ngũ phẩm cửu long đằng căn kia mua đi một cách khác tính tình nóng này Tưởng gia đệ tử phẫn nộ nói. Mẹ nó. Cửu long đằng căn này. Chúng ta đã tìm mấy năm. Vừa nghe nói các ngươi nơi này có. Liền lại bị người vượt lên trước mua đi. Lão tử hiện tại đuổi kịp đi. Muốn một chùy đem hắn đập cho nát bét vô địch thiên hạ 228 chương 2262 ngươi lá gan không nhỏ vì quản sự kia nghe vậy. Lại là chần chờ. Dựa theo chân bảo các quy củ là không thể lộ ra người bán tin tức cho người khác. Nói Tưởng gia đệ tử đầu lĩnh Tưởng Hòa Dục kia gặp quản sự kia vậy mà không trả lời. Không khỏi mắt lộ hàn mang. Quát. Nếu không nói. Ta hiện tại liền đưa ngươi chân bảo các phân các này phá hủy vị quản sự kia run lên. Nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá. Hắn biết vị Tưởng gia thiếu chủ này cũng không phải chỉ dọa một chút hắn. Nếu là không nói. Thật là có khả năng động thủ đem chân bảo các phân các này toàn bộ phá hủy. Chân bảo các mặc dù là Trác Viễn Thánh Địa siêu cấp đại thương hội một trong. Nhưng là người khác không dám. Tưởng ra dám tại Trác Viễn Thánh Địa lưu truyền một câu. Không có gì Tưởng ra không dám làm riêng là câu nói này. Liền có thể thấy Tưởng ra bá khí. Quản sự kia đành phải vẻ mặt đau khổ nhanh lên đem Hoàng Tiểu Long dung mạo miêu tả một chút. Cũng nói Hoàng Tiểu Long cảnh giới là chúa tể cửu giai hậu kỳ. Hắn biết kỳ thật coi như hắn không nói. Tưởng ra đệ tử rất nhanh cũng sẽ tra được. Bởi vì vừa rồi lúc Hoàng Tiểu Long mua xuống cửu long đằng căn này. Rất nhiều người đều thấy được. Nghe quản sự kia miêu tả xong. Tưởng Hòa Dục cười lạnh nói. Hy vọng ngươi không có miêu tả sai. Không phải vậy. Đợi lát nữa ta trở về. Làm theo đưa ngươi nơi này đập Tưởng Hòa Dục quay đầu đối với Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm nói. Hạ Trạm huyên đệ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện việc này. Nếu không. Ngươi đi trước Phùng Thiên Đảo. Chờ ta bắt tiểu tử kia. Truy hồi cửu long đằng căn. Sẽ đi qua cùng các ngươi hội hợp. Bọn hắn lần này tới Thương Hải. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì cửu long đằng căn. Bọn hắn thăm dò được. Tại Thương Hải Phùng Thiên Đảo có một cái cỡ lớn đấu giá hội. Đấu giá ngũ phẩm thiên địa linh đan. Bọn hắn vốn là dự định tới trước nơi này mua được cửu long đằng căn đằng sau. Lại đi Phùng Thiên Đảo đấu giá mua ngũ phẩm thiên địa linh đan kia. Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm gật đầu nói. Cũng tốt. Chúng ta trước đi qua Phùng Thiên Đảo. Đến Phùng Thiên Đảo sau lại chờ đợi Hòa Dục huyên tới. Lấy Tưởng Hòa Dục bọn người thực lực. Đối phó một cách nho nhỏ chúa tể cửu giai hậu kỳ. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lập tức. Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm xuất lính Trung ương Thánh Triều các cao thủ rời đi chân bảo các. Tiến về Phùng Thiên Đảo. Mà Tưởng Hòa Dục thì mang theo Tưởng gia chúng để tử đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Lúc này Hoàng Tiểu Long vừa mới ra Linh Hỏa Thành đi tới một mảnh hoang phế dãy núi. Mảnh này hoang phế dãy núi cỏ dại rậm rạp, không có tung tích con người, là một cái giết người cướp của nơi tốt. Các vị đi theo ta lâu như vậy còn không ra à? Hoàng Tiểu Long sau khi dừng lại đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt. Liền thấy bóng người chớp động. Mấy trăm người từ chỗ tối hiện ra. Đều là trước kia liền tiếp cận Hoàng Tiểu Long chúng giặc cướp. Những giặc cướp này cũng không phải là một đường trong mấy trăm người tổng cộng có mười mấy đường. Bất quá. Những giặc cướp này. Thực lực đều không cao. Bình thường đều là chúa tể thập giai hậu kỳ. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chí tôn cảnh chỉ có 8 người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên người 8 tên chí tôn cảnh kia. Trong đó 2 tên là chí tôn nhất giai hậu kỳ. Kẻ khác đều là chí tôn nhất giai trung kỳ. Sơ kỳ. Hắc hắc tiểu tử, lá gan đủ mập. Vậy mà biết chúng ta đi theo còn dám dẫn chúng ta tới nơi này. Bên trong một cái chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ cười lạnh nói. Ngươi hẳn là chí tôn tông môn thiếu tông chủ nào hoặc vương triều hoàng tử nào đi. Ngươi cho rằng có cái thân phận này. Liền không có sợ hãi. Chúng ta cũng không dám cướp giết ngươi một cái khác chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ cười nói. Tiểu tử. Chúng ta đều là kẻ liều mạng. Coi như ngươi là chí tôn tông môn thiếu tông chủ nào. Vương triều hoàng tử nào thì như thế nào những này thân phận. Tại Thương Hải đảo cũng mặc kệ dùng tiểu tử. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Đem trên người ngươi tất cả thánh sao giao ra. Còn có trên thân tất cả đáng tiền. Toàn bộ giao ra. Đặc biệt là gốc kia cửu long đằng căn. Ngoan ngoãn giao ra. Sau đó tự báo thân phận. Đừng nghĩ lấy trốn mấy vị trí tôn cảnh cao thủ khác cũng nhao nhao quát. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên nhìn về hướng nơi xa. Lúc này, tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp một đám người đang từ nơi xa hướng bên này bay tới. Mấy trăm giặc cướp quay đầu nhìn lại, đợi nhìn người tới trang phục, ai cũng sắc mặt kinh biến. Tưởng ra đệ tử Tưởng ra thánh địa nhà thứ nhất bất kể là ai. Mặc kệ tại thánh địa địa phương nào. Cho dù là tại Thương Hải hỗn loạn cực kỳ này. Vẫn có vô thượng uy hiếp chi lực. Người tới chính là Tưởng Hòa Dục các loại Tưởng gia đệ tử. Nhìn xem Tưởng Hòa Dục các loại Tưởng gia đệ tử phá không mà đến. Mấy trăm giặc cướp đều là sợ hãi lùi bước đến một bên. Không dám lỗ mãng. Tưởng Hòa Dục đến về sau, nhìn cũng không nhìn những giặc cướp kia, ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, chính là ngươi tại chân bảo các mua đi cửu long đằng căn. Cái tính khí kia hỏa bảo Tưởng ra đệ tử Tưởng Cao Lâm lớn tiếng vừa quát. Ngươi lá gan không nhỏ cửu long đằng căn này. Chúng ta đã nghe ngóng mấy năm. Lần này không xa ước vạn dặm chạy đến Linh Hỏa Thành. Ngươi vậy mà đoạt tại chúng ta trước đó đem cửu long đằng căn mua đi. Ngươi là cố ý a muốn tìm cách chết không thành hiện tại. Còn không mau đem chúng ta cửu long đằng căn giao ra. Sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội cửu long đằng căn rõ ràng là Hoàng Tiểu Long tại chân bảo các dùng tiền mua. Nhưng đã đến trong miệng Tưởng ra để tử Tưởng Cao Lâm này. Lại thành bọn hắn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Giao ra. Quỳ xuống đất thỉnh tội các ngươi Tưởng ra mơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. Y. E. Thánh kích kia. Ta cũng nghe ngóng mấy năm. Các ngươi làm sao không đem món chiến thánh kích kia giao ra cho ta. Sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội Tưởng ra có kiện bán thánh chí bảo. Gọi chiến thánh kích. Chiến thánh kích này mặc dù không phải thánh khí. Nhưng là cũng là một kiện bán thánh đỉnh phong thần khí. Đến gần vô hạn thánh khí. Hoàng Tiểu Long vừa nói. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Liền ngay cả mấy trăm giặc cướp kia cũng là sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này không phải là đầu óc có vấn đề à, Tưởng ra chúng đệ tử ai cũng hai mắt hàn quang mãnh liệt bắn. Tiểu tử. Ngươi mới vừa nói cái gì Tưởng Cao Lâm kia giận dữ cười ha hà. Để cho chúng ta đem chiến thánh kích giao ra. Sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Đã các ngươi hỏi thăm một chút cửu long đằng căn. Liền nói cửu long đằng căn là các ngươi. Vậy ta hỏi thăm một chút chiến thánh kích. Nói chiến thánh kích là của ta. Cũng rất bình thường. Tưởng Cao Lâm kia còn định nói thêm. Tưởng Hòa Dục tiến lên một bước. Đối với Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại liền đem cửu long đằng căn giao ra. Lúc đầu trước khi đến. Chúng ta không nhất định phải giết ngươi. Nhưng là vừa rồi liền xông ngươi mấy câu kia. Ngươi chăm chết không đủ để chuộc tội. Chúng ta đợi bên dưới giết ngươi đằng sau. Sẽ lấy khinh nhờn chi tội tru diệt sau lưng ngươi gia tộc hoặc tông môn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Tru diệt sau lưng ta tông môn nói đến đây. Nhìn không được bật cười. Chỉ sợ ngươi Tưởng ra còn không có thực lực này. Sau lưng của hắn tông môn. Không phải liền là Trác Viễn Thánh Môn sao tru diệt Trác Viễn Thánh Môn Hòa Dục đại ca. Cùng tiểu tử này nói thêm cái gì Tưởng Cao Lâm kia nói. Ta hiện tại xuất thủ. Trước đem tiểu tử này nện thành bánh thịt lại nói xong. Trong tay hai thanh cử chùy xuất hiện. Tưởng Hòa Dục gật đầu cũng tốt trước hết giết đối phương. vào tay Cửu Long đằng căn về sau, lại điều tra đối phương phía sau tông môn cũng không muộn.